Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, trang 1104. Đại khái đã biết, Giang Liên Hoán cười ngồi xuống. Giờ này khắc này bên ngoài đại khái có mười mấy người đang ở quan sát đến trong phòng này mặt động. Tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt biết, nàng cảm thấy Giang Liên Hoán cũng biết, vậy ngươi còn cùng lại đây. Hoa Vinh Nguyệt chào phúng địa đạo. Ta cùng ngươi nói, hai ngày này, cái này y quán tiến vào dễ dàng, nhưng là đi ra ngoài, đã có thể khó khăn, đối diện người không có hồi. Hoa Vinh Nguyệt nói cha. Một lát sau, đột nhiên không thể hiểu được địa đạo, ta đã từng có một cái bằng hữu. Hoa Vinh Nguyệt không nói chuyện, ta cái kia bằng hữu trước kia muốn làm một kiện việc ngốc. Lúc ấy ta hẳn là ngăn cản hắn, chính là ta chậm một bước, chuyện này ta cảm thấy ta sẽ hối hận cả đời. Hắn ngẩng đầu lên xem, Hoa Vinh Nguyệt nói, ta không biết ngươi có hay không đem ta đương bằng hữu, bất quá vì ta về sau sẽ không lại hối hận, cho nên ta hiện tại lại đây. Hắn mù, cho nên nhìn không thấy Hoa Vinh Nguyệt trên mặt biểu tình. Trên thực tế ngay cả Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình biểu tình là bộ dáng gì. Nàng một lát sau nói, ngươi người này không khỏi có điểm quá yêu xen vào việc người khác. Xen vào việc người khác sao? Thật đúng là mới lạ đánh giá. Trước kia trước nay không ai như vậy hình dung quá ta. Giang Liên Hoán xoa xoa chính mình cằm, cười nói, dù sao đến lúc đó ta đi theo ngươi đi. Vô luận là tốt là xấu, ta đều bồi ngươi đi đến đế, cũng có thể làm ta này từ thâm sơn cùng cốc tới người đi theo được thêm kiến thức. Chương 610. Khuyên bảo hoa chiết này dọc theo đường đi có thể nói thượng là hiểm nguy trùng trùng. Vài lần thiếu chút nữa không có mạng nhỏ, hắn đến cuối cùng như thế nào lao tới chính hắn đều không quá nhớ rõ, dù sao đương hắn tồn tại chạy về hoa thuyền thời điểm. Chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, khả năng cũng bao gồm hắn gia nhập hoa thuyền sau thực lực bảo chướng một đoạn nguyên nhân. Hoa thuyền cái này địa phương hắn đã thật lâu đều không có tới. Giờ này khắc này hắn đứng ở chỗ này, đột nhiên có điểm mạc danh kích động, tuy nói địa phương đã không còn là nguyên lai kia một cái, nhưng chung quanh hết thảy đều là quen thuộc. Tựa như hắn phía trước đã từng đi qua cái kia hoa phố, hắn đầu tiên là tìm được rồi cùng hắn phụ trách nối tiếp người kia. Người kia hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên hắn ở nhìn thấy A Chiết thời điểm còn kinh ngạc một chút. Người như thế nào đột nhiên tới? Quá hồ nháo, này nếu là vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Không có việc gì. A Chiết nhàn nhạt địa đạo, ta đã trở về không được. Hắn ở đối phương khó hiểu trong ánh mắt đưa qua lá thư kia, sau đó thấy người nọ ánh mắt tựa như chính mình ở mới vừa thấy này phong thư thời điểm như vậy đột nhiên co rút lại một giây, hắn sửng sốt thời gian rất lâu mới lập tức đem tin thu hào. Đối A Chiết nói, người trước tiên ở nơi này chờ. Trong khoảng thời gian này không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Người nọ vội vàng chạy đi ra ngoài. A Chiết biết, theo hắn bán ra môn kia một khắc, toàn bộ giang hồ đều sắp thay đổi. A Chiết lười biếng mà ngồi ở trong phòng, chung quanh không có một bóng người, hắn không hề có lo lắng hãi hùng cảm giác, bởi vì hắn chỉ cần tưởng tượng đến hoa diện là cái dạng gì người liền một chút đều không sợ hãi. Làm ơn, A Chiết khóe miệng treo lên một tia trào phúng cười, liền hoa diện cái loại này thủ đoạn, muốn đùa chết một người, chẳng phải là nhẹ nhàng sự tình. Cứ việc bên ngoài có quan hệ với hoa diện vẫn luôn truyền ồn ào huyên náo, nhưng không biết vì cái gì, tới rồi A Chiết bên này toàn bộ đều bị tuyệt duyên rớt. A Chiết giống như là một cái qua lưới lọc giống nhau, có thể tự động lọc rớt mấy tin tức này, cho nên hiện tại A Chiết không những không có lo lắng khởi hoa thuyền chạng huống, ngược lại ở vì sắp đến không lâu đại chiến mà cao hứng. rốt cuộc không ra dự kiến nói. Chuyện này lúc sau, hắn liền nên có thể đã trở lại, tựa hồ vào lúc này A Chiết trong mắt. Hắn đã về tới hoa phố, trở thành này mặt trên một viên. Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường ngày hôm sau, như cũ lạc thì tương đương sáng sủa hảo thời tiết, chẳng qua hôm nay Tề Đại Phu cũng thực buồn bực. Như thế nào hôm nay ra không được thành đâu? Ta nghe nói cách vách hàng xóm gia nhi tử muốn ra khỏi thành. Kết quả bị người ta cấp đuổi đi đã trở lại. Có phải hay không chúng ta bên này ra chuyện gì à? Ai biết, Tiêu Hàn nói, Dịch Linh Lung gần nhất liền ở chúng ta bên này chạy đâu. Ta khuyên các ngươi đều không cần hạt ra cửa. Nhân gia quan phủ bởi vì cái này nghiêm quản cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Hiện tại loại tình huống này rõ ràng chính là có manh mối, ai nha? Tề Đại Phu cau mày nói, gần nhất có phải hay không trúng cái gì ta? Như thế nào một cái phá sự tiếp theo một cái phá sự a? Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh còn ở hỗ trợ. Trang dược liệu, hôm nay A Chiết vẫn là không có tin tức. Bất quá Lục Phiến Môn cũng không có nơi nơi tuyên dương tin tức này. Ngay cả hàng xóm gia đại nương hôm nay cũng không ra tới, nàng cũng không biết đại nương hôm nay làm sao vậy, chẳng qua vì duy trì chính mình lãnh khốc nhân thiết, nàng cũng căn bản là không dám qua đi xem một cái, ai nha. Mệt chết ta, đang lúc Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này âm thầm sốt ruột thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hai người quen thuộc thanh âm. Trong phòng người vừa nhấc đầu. Liền thấy Lộ Lưu Sinh cùng Hoàng Kiều hai người kia song song vào cửa tới, Hoa Vinh Nguyệt mày đột nhiên nhảy dựng, Tề Đại Phu kinh ngạc hỏi, như thế nào hai người các ngươi lúc này tới, mau tiến vào, uống ly trà, hắn một bên nói một bên pha trà. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này nhìn hai người kia ánh mắt cực kỳ vi diệu. Lộ Lưu Sinh nói, ngươi cho rằng hai chúng ta nghĩ tới tới a? Hai chúng ta nguyên bản kế hoạch hôm nay buổi sáng liền đi. Hảo gia hỏa, vòng vài vòng, ra khỏi thành lộ chính là phong gắt gao mà. Tưởng trụ gian khách điếm, kết quả hiện tại liền khách điếm đều không cho ở. Không có biện pháp, chỉ có thể lại đây đến cậy nhờ các ngươi tới. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lộ Lưu Sinh bọn họ ánh mắt. Tựa như xem hai cái không cần dây thừng liền nếm thử nhảy cực người giống nhau. Nàng tâm nói vậy các ngươi hai đi ngủ đường cái a, đi ngủ đường cái không cũng so ngủ nơi này cường. Lộ Lưu Sinh tựa như không nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt kia khủng bố ánh mắt giống nhau, tương đương tự nhiên ngồi xuống, có một nói một. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại không biết gia hỏa này muốn làm cái gì, rốt cuộc hắn võ công còn rất mạnh, người khác nàng còn không tin. Nhưng thay đổi cái này khất cái, nàng không tin người này không phát hiện chung quanh ngồi xổm rậm rạp người, cho nên này sẽ hắn vì cái gì còn muốn lại đây? Hết chương.